Ma Huyễn Đại Lục hệ liệt bộ 1, huyết tộc dụ hoặc. Bộ 1, góc truyện audio.com. Nằm trên chiếc võng trong rừng, Lâm Cảnh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tây Mặc ngồi tựa bên cạnh cậu, vươn tay xoa nhẹ mái tóc xù, lại xoa xoa cái miệng chú, nhịn không được muốn cười. Tiểu Tinh Linh tựa hồ rất thích Lâm Cảnh, một mực quấn quýt bên cậu, cuối cùng thừa dịp Tây Mặc không chú ý, cẩn cẩn rực rực hôn nhẹ Lâm Cảnh một cái. Tây Mặc bật cười, duỗi ra một ngón tay chọt chọt cái trán Tiểu Tinh Linh. Cậu ấy là của ta, không cho phép ngươi động vào. Tiểu Tinh Linh làm mặt quỷ, vỗ cánh bay xa, nắng sớm chiếu vào mặt Lâm Cảnh, mở mắt đã về tới phòng ngủ. Tây Mặc đang đứng một bên chỉnh trang y phục, phải lên đường sao? Lâm Cảnh ngồi dậy, Tây Mặc cúi người, cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng triền miên. Thân vương, ngoài cửa quản gia gõ cửa, nên xuất phát, anh đi đây. Tây Mặc gầy gầy mũi Lâm Cảnh, anh phải cẩn thận. Lâm Cảnh nhìn hắn, nếu bị thương, tôi không cần anh nữa. Tuân mệnh, Tây Mặc cười ôm cậu một cái, xoay người ra cửa phòng. Sử sách ma giới ghi lại, hôm đó cuồng phong mưa rào, mây đen cuồn cuộn, nhưng Lâm Cảnh biết rõ, hôm đó thời tiết kỳ thật rất tốt, có nắng sớm ấm áp, nhu hòa như nụ hôn giữa tình nhân. Trên chiến trường đen, thần ma đại quân ra sức ngăn cản khôi lỗi thu tiến công. Mà ở cuối chiến trường, Phổ Thụy Khắc lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt khinh miệt nhìn Tát La và Tây Mặc. Hắn sao phải tạo một cái kết giới bảo hộ lớn như vậy cho mình? Tây Mặc nhíu mày, bởi vì hắn bị thương, ma pháp sẽ suy giảm. Tát La biến ra thần trượng kim sắc, dẫn đầu vọt tới, ngoài dự kiến của hai người. Phổ Thụy Khắc không nghênh chiến, trái lại mở cánh, cấp tốc bay qua phía kia. Thoạt nhìn cứ như đang chạy trối chết, đuổi hay không đuổi? Tát La hỏi Tây Mặc, Tây Mặc không trả lời câu hỏi của hắn. Quanh thân lóe lên, đã theo đuôi Phổ Thụy Khắc, cho dù biết rõ là bẫy dập, cũng nhất định phải cùng đi, bởi vì phương hướng Phổ Thụy Khắc bay đến, là lâu đài huyết sắc của mình. Tát La thở dài, cũng đuổi theo. Trong hoa viên lâu đài, Lâm Cảnh đang nhìn mây bay ngẩn người, đột nhiên thấy xa xa có một cái bóng càng ngày càng gần. Sau đó trong nháy mắt, Tây Mặc liền rơi xuống trước mặt. Em không sao chứ? Tây Mặc một phen nắm lấy cánh tay cậu. Tôi đương nhiên không có việc gì. Lâm Cảnh có chút kinh ngạc. Sao vậy? Chiến tranh đã xong, vẫn chưa? Tây Mặc nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Phổ Thụy Khắc hướng về bên này, anh chưa kịp ngăn cản hắn. Tôi không sao. Lâm Cảnh giúp hắn lau lau mồ hôi, lại phát hiện ngực Tây Mặc đang rớm máu. Anh bị thương? Lâm Cảnh quá sợ hãi. Không sao. Tây Mặc sắc mặt tái nhợt cười cười, đưa tay muốn xoa đầu cậu, đầu gối lại mềm nhũn. Lâm Cảnh vội vàng đỡ hắn, dìu lên ghế ngồi, cởi cúc áo xem xét, năng lực tự lành của anh không phải rất cường ư, sao máu cứ chảy ra thế? Lâm Cảnh hai tay bị máu nhuộm đỏ, run rẩy làm sao cũng không cởi được nút thắt, không có chuyện gì nữa tiểu bảo bối. Tây Mặc cầm chặt tay cậu, có chút thống khổ khẽ nhíu mày, trong quang nhận của Phổ Thụy Khắc có trở ngại ma pháp, cho nên mới luôn chảy máu, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Cảnh cuống quýt đổ cả mồ hôi lạnh, lo lắng hắn sẽ mất máu quá nhiều, dứt khoát cởi áo mình ra, muốn uống không, đồ ngốc? Tây Mặc cổ họng khàn khàn, anh làm sao nỡ, vậy anh phải làm sao? Lâm Cảnh nhíu mày, chiếc nhẫn anh đưa cho em đâu? Tây Mặc che ngực, suy yếu hỏi, ở ngay đây này. Lâm Cảnh duỗi tay trái, trên ngón áp út trắng mảnh, đeo một chiếc nhẫn mã não đỏ sẫm, lấy ra cho anh. Tây Mặc vươn tay, muốn nó làm gì? Lâm Cảnh tiếp tục cởi nút áo hắn, tựa hồ bị dọa không nhẹ. Làm sao bây giờ, sao cứ chảy máu không dứt? Đừng lo lắng, Tây Mặc cầm chặt tay cậu, đưa anh chiếc nhẫn, anh sẽ không có việc gì. Lâm Cảnh không để ý tới hắn, run rẩy cởi một khóa nút thắt cuối cùng, trên lồng ngực trắng nõn có một cái lỗ thật sâu, đang không ngừng chảy máu. Tôi đi lấy băng vải. Lâm Cảnh sắc mặt tái nhợt, đứng lên muốn chạy đi, đưa chiếc nhẫn cho anh. Tây Mặc túm cậu lại, thoạt nhìn có chút kiệt lực, Trên mặt nhẫn có năng lượng của huyết tộc chi vương, sẽ chống lại được trở ngại ma pháp. Lâm Cảnh hoang mang lo sợ cởi chiếc nhẫn ra, lại làm sao cũng không tuột ra được. Mang quá lâu, tuột không ra, Lâm Cảnh gấp đến độ hốc mắt đỏ lên. Anh kiên trì thêm một chút, tôi đi bôi xà phòng thử xem. Nhanh một chút, Tây Mặc tựa trên ghế, ngay cả khí lực mở mắt cũng không có. Lâm Cảnh xoay người chạy ra hoa viên, lại không về phòng ngủ lấy băng vải, mà là một đường chạy tới phòng quản gia. Tiểu chủ nhân, quản gia tuổi già bị dọa một phen. Xảy ra chuyện gì, ngài sao lại một thân đầy máu? Nhanh lên, có người nào ma pháp rất lợi hại hay không? Lâm Cảnh chạy mệt thở hồng hộc, trong hoa viên có một tên khốn kiếp. Hắn giả trang Tây Mặc, có người giả trang thân vương. Quản gia khiếp sợ, đúng vậy, bộ dáng y hệt nhau. Nhưng tôi khẳng định đây không phải là hắn. Lâm Cảnh khẩn trương mặt trắng bệch, kế tiếp phải làm sao? Chúng ta còn có một chi quân đội, là ma tộc đội quân tiên phong thứ tư. Quản gia nhanh chóng gọi ra rơi truyền lời, vốn cũng phải ra chiến trường. Nhưng vì phạm lỗi, bị thân vương hạ lệnh cấm túc tập thể 3 tháng. Thống lĩnh toán quân tiên phong đó tên gọi Tinh Bản, tính tình tuy rất nóng nảy lại không tuân phục quản giáo, nhưng lại tuyệt đối tuân theo Tây Mặc vô điều kiện. Vừa nghe có người cư nhiên dám giả mạo lão đại nhà mình, lập tức tức giận đến giơ chân, mang theo quân đội trùng trùng điệp điệp thuấn di tới. Tây Mặc giả đang ở trong hoa viên làm bộ suy yếu, đột nhiên cảm thấy bên người lập tức trở nên rất ầm ĩ, lại mở mắt. Bản thân đã bị một toán quân lớn bao vây. Bảo bối em, bảo bối mẹ ngươi, Lâm Cảnh chỉ vào hắn hùng hổ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tinh Bản mở to hai mắt, chị dâu thực có khí thế. Tiếp tục giả bộ cũng không còn ý nghĩa. Kẻ giả mạo chân mày khẽ nhếch, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Suy yếu trước đó biến sạch. Ngươi, ai? Lâm Cảnh bị ý cười quỷ dị trong mắt hắn khiến trong lòng có chút sợ hãi. Tựa hồ chỉ trong chớp mắt, người trước mặt thay đổi một bộ dáng khác, trường bào xám, cánh xám, mắt xám, phổ thụy khác. Lâm Cảnh trừng to mắt, chính là người lúc trước ở bờ sông ôm Lê Tư Đạc. Người chính là cái tên khốn nạn chứ danh kia. Tinh Bản kích động kêu lên, các anh em mau lên a, Luân a, không đúng, làm thịt hắn. Tên khốn nạn chứ danh lông mi run lên, lùi về sau một bước. Soạt mở 3 cặp cánh bay đi, bản thân lưu cho Tây Mặc và Tát La chỉ là một hư ảnh. Vốn định tới đây lừa lấy chiếc nhẫn lại đi đối phó hai người kia. Không nghĩ tới lại bị nhìn thấu, không có quang ma pháp của mình, quân đoàn khôi lỗi thú sẽ không thể tái sinh, mình phải lập tức trở lại. Đoạn trên là độc thoại nội tâm của bạn học khác, các anh em, xông lên a. Tinh Bản bị giam cầm tới mức hậm hực. Lần này thật vất vả mới có cớ ra chiến trường, lập tức phấn khởi hăng tiết vịt, kêu ngao ngao liền xông ra ngoài. Trước khi đi không quên ôm ngang Lâm Cảnh. Này, Lâm Cảnh bị dọa hết hồn, chị dâu ta mang ngươi đi tìm lão đại. Tinh Bản thanh âm như sét đánh, chấn đầu Lâm Cảnh ong ong. Đoạ thiên sư tốc độ thuấn di rất nhanh, không lâu sau, Lâm Cảnh đã bị Tinh Bản dẫn tới chiến trường. Giết a, chứng kiến khôi lỗi thú phô thiên cái địa. Tinh Bản hưng phấn cơ hồ hít thở không thông, giơ đao dẫn người xông tới, đem chị dâu đáng thương quăng một bên. Lâm Cảnh bị hành vi như đồ khờ của hắn khiến cho dở khóc dở cười. Bất quá hiện tại chuyện quan trọng hơn, hiển nhiên là phải làm sao tự bảo vệ mình. Vài khôi lỗi thú có cái đầu cực lớn hướng Lâm Cảnh tấn công, nhưng còn cách cậu rất xa. Đã bị ma pháp ăn mòn trở thành mảnh vỡ cháy đen. Ha, Lâm Cảnh cả kinh. Kết giới bảo hộ của Tây Mặc lợi hại như vậy. Hai đạo bóng trắng từ chân trời bay nhào về phía trước. Là Philip và Đạc Đạc. Ngao Philip gào rú càng giống sói tru hơn. Tử thần khuyển trưởng thành có sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Vài ngày không thấy, Philip đã trưởng thành to như con ngựa con. Chúm lông màu đen hình ngọn lửa trên đầu cũng biến thành màu đỏ. Mấy con khôi lỗi thú đánh về phía Philip và Đạc Đạc, hầu như đều bị xé thành mảnh nhỏ. Lợi hại, Lâm Cảnh hướng tụi nó dựng thẳng ngón tay cái. Philip ra hiệu cho Lâm Cảnh cưỡi lên lưng mình, mang theo cậu phóng lên, như thiểm điện vọt vào sâu trong quân địch, vì trên người mang theo hắc ma pháp cường đại. Chỉ cần là nơi Lâm Cảnh đi qua, cơ hồ tất cả cự thú đều biến thành bột phấn. Sau khi phát hiện cái kỹ năng châu bò này của mình rồi, Lâm Cảnh dũng mãnh vô địch, chuyên chọn chỗ có nhiều địch nhân xông vào. Đặc Đặc có chút sốt ruột, một mực đi theo sau Philip kéo ống quần Lâm Cảnh, tựa hồ muốn ngăn cản cậu ta. Đáng tiếc Lâm Tiểu Cảnh giết địch đến nghiện, căn bản là không chú ý tới nó. Mà ở chiến trường bên kia, Tát La và Tây Mặc rất nhanh liền phát hiện Phổ Thụy Khắc trước đó chỉ là ảo ảnh. Do bị hạ thuấn di ma pháp, nên có tốc độ rất cao, nhưng khi chính thức giao chiến, căn bản không chịu nổi một kích, Tây Mặc đem hắn đánh thành mảnh vỡ, lập tức liền thuấn di trở về tòa thành. Này, Tát La đối với loại hành vi cực kỳ vô trách nhiệm này giận dữ vô cùng. Trong hoa viên trong lâu đài bừa bãi một mảnh, chỉ có quản gia đứng ngốc ở đó. Tiểu Cảnh đâu? Tây Mặc gầm rít, quản gia rất hoảng sợ. Thật vất vả mới đem sự tình giải thích được đại khái. Tây Mặc tức giận đến đau đầu, trở lại chiến trường lơ lửng trên không trung nhìn xuống, quét mắt đều thấy quân đội giao chiến cùng giấy lên hỏa diễm. Mấy ngàn mấy vạn người rậm rạp chằng chịt như con kiến. Quả dưa ngốc kia đến cùng ở nơi nào? Nơi chân trời xa xa giấy lên hỏa diễm kim sắc, Tây Mặc nhướng mày, Tát La đã sử dụng ma pháp đẳng cấp cao nhất. Cho nên Phổ Thụy Khắc chắc hẳn đã trở về rồi. Biết một mình Tát La tuyệt đối không cách nào chống cự Phổ Thụy Khắc. Tây Mặc nhìn lại chiến trường lần cuối, rồi xoay người hướng nơi giấy lên hỏa diễm bay đi. Lâm Cảnh trên người có ma pháp phòng ngự của mình. Chỉ cần ma pháp của mình không biến mất, em ấy sẽ không sao. Che lồng ngực ẩn ẩn đau. Tây Mặc cười khổ, tiểu ngốc, ngàn vạn lần đừng để anh gặp rắc rối nha. Cách chương.